Thực phẩm cuồng thiếu, chương 223, hắn là cam lộ ta là thạch tín. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya, đông xà sơn hoàn toàn yên tĩnh. Vương Trung đứng ở đoan mộc cái kia đống mộc tạo biệt thự cửa tiểu viện, để tâm thần cảm thụ tất cả xung quanh, nói chính xác là ở cảm ứng đoan mộc khí tức. Hắn đã đứng ở chỗ này đợi thật mấy tiếng, như trước không gặp đoan mộc hình bóng. Lẽ nào đoan mộc ám tập thất bại? Nghe biệt thự trong tiểu viện nhỏ bé tiếng nước chảy, Vương Trung nhìn đường lên núi, không nhịn được ám hỏi mình. Vù, vù, trả lời Vương Trung chính là điện thoại di động chấn động âm thanh, điện báo chủ nhân là Bạch Lạc. Đoan Mộc còn không trở lại, điện thoại truyền được Bạch Lạc xuất hỏi trước ngữ khí mơ hồ có chút bất an, này đã là hắn đánh người thứ ba điện thoại. Đúng, Bạch Thiếu, Đoan, Mộc như thực chất đáp, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bạch Lạc rốt cục hỏi ra lo âu trong lòng. Dựa theo Bạch Thiếu ngài từng nói, Đoan Mộc đã đột phá tiên thiên cảnh giới, hơn nữa trong tay có trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô, lấy thực lực của hắn, trong bóng tối đánh lén Diệp gia con hoang, hẳn là sẽ không thất thủ mới đúng. Vương Trung nói ra suy đoán của mình, nếu như thất thủ chỉ có hai loại khả năng. Số một, cái kia con hoang hiện nay còn chưa về đàn cung biệt thự. Thứ hai, Đoan Mộc gặp phải Sở Cơ, ngươi không phải nói Sở Cơ không có cùng cái kia con hoang cùng rời đi sao? Bạch Lạc nghe vậy có chút buồn bực mất tập trung. Lúc đó đúng là như vậy, Vương Trung nhược nhược giải thích chỉ lo Bạch Lạc đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu hắn. Quên đi, không nói những thứ vô dụng này, thân là Bạch gia đại thiếu, Bạch Lạc không chỉ đảm nhiệm trùng chức hơn nữa một tay thành lập Hồng Đình câu lạc bộ, biết rõ đạo dùng người, hắn không có lại oán giận Vương Trung, mà là có chút bất đắc dĩ nói, ngươi kế tục ở nơi đó chờ, một khi có tin tức lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng, Bạch Thiếu, Vương Trung cung kính mà trả lời, về sau thấy Bạch Lạc cúp điện thoại không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vù, vù, đầu bên kia điện thoại, Bạch Lạc mới vừa đem điện thoại di động phóng tới trên bàn sách, điện thoại di động chấn động âm thanh đột nhiên vang lên, đánh vỡ thư phòng yên tĩnh. Bạch Lạc cho rằng Vương Trung bên kia có tin tức trong lòng vui vẻ, vội vã cầm điện thoại di động lên, kết quả phát hiện vẫn chưa Vương Trung điện báo. Điện báo biểu hiện dãy số là phụ thân hắn Bạch Quốc Đào tư nhân dãy số. Lẽ nào ba biết rồi Đông Hải? Sự tình, Bạch Lạc trong lòng căng thẳng, nhưng không dám thất lễ, vội vã tiếp cú điện thoại, chủ động vấn an, ba. Người sai khiến Đoan Mộc đi ám sát Diệp Văn Hạo con riêng. Bạch Quốc Đào lạnh giọng chất vấn, ta, Bạch Lạc có chút nghẹn lời, cuối cùng vẫn là thừa nhận điểm này, đúng thế. Đầu ngươi bị môn chen sao? Bạch Quốc Đào nổi giận mắng, cái kia con hoang ỉ vào võ học cùng pháp thuật buộc ta quỳ xuống, ta nuốt không trôi cơn giận này. Hay là Diệp Phàm mang cho Bạch Lạc nhục nhã thực sự quá mức ghi lòng tạc giả, Bạch Lạc từ lúc ra nương thai tới nay, lần thứ nhất chống đối Bạch Quốc Đào. Vì lẽ đó ngươi liền chỉ thị Đoan Mộc đi ám sát hắn. Bạch Quốc Đào tức giận đến trực run, ta không nghĩ tới lấy mạng của hắn, ta chỉ là muốn phế bỏ võ học của hắn, pháp thuật tu vi. Bạch Lạc lẽ thẳng khí hùng, nói, Đoan Mộc nói, hắn có thể ở thần không biết quỷ không hay điều kiện tiên quyết làm được tất cả những thứ này, ta mới để hắn đi. Hắn nói, ta còn nói ta có thể một cái tát đập chết Diệp Văn Hạo đây. Người tin sao? Bạch Quốc Đào căm tức nói. Bạch Lạc không có gì để nói. Ta không chỉ một lần nói cho ngươi, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, thậm chí tận mắt đến đều không phải thật sự, ngươi làm sao liền không biết ghi nhớ. Bạch Quốc Đào lạnh lùng nói. Lần thứ hai nghe được Bạch Quốc Đào, Bạch Lạc trong lòng hơi động, bật thốt lên hỏi, ba có phải là Đoan Mộc xảy ra vấn đề rồi? Hắn đánh lén Diệp Văn Hạo con riêng không có kết quả, bị giết ngược lại. Bạch Quốc Đào một mặt tái nhợt nói, vừa nãy, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc người phụ trách cho ngươi quan thúc gọi điện thoại, nói rồi. Chuyện này, ngươi quan thúc lại gọi điện thoại cho ta, để ta hỏi ngươi có phải là ngươi trong bóng tối chỉ thị Đoan Mộc làm. Tây, dù cho Bạch Lạc nghĩ tới Đoan Mộc có thể ám tập thất bại, nhưng thật sự nghe được tin tức này, hắn vẫn là cả kinh không nhẹ. Người mới có thể nghĩ đến, Viêm Hoàng người của tổ chức gọi điện thoại thông báo ngươi quan thúc chuyện này, là ở gõ cảnh báo. Mắt thấy Bạch Lạc trầm mặc, Bạch Quốc Đào tức đến nổ phổi dậy dỗ, ngươi nên vui mừng, không có bị Diệp Văn Hạo con riêng bắt được ngươi là hậu trường chỉ thị nhược điểm, bằng không, ngươi muốn chịu không nổi. Xin lỗi, ba, là ta quá manh động, liên lụy quan thúc. Bạch Lạc mở miệng lần nữa, như xương đánh cả trực tiếp yên. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Mấy ngày trước ta vừa nói cho ngươi câu nói này, ngươi quay đầu lại. Liền tìm người phá hoại quy tắc đi đối phó Diệp Văn Hạo con riêng. Ngươi hiện tại có phải là cảm giác mình cánh cứng rắn, có thể không nhìn lời của ta? Chấm, cứ việc Bạch Lạc nhận sai, nhưng Bạch Quốc Đào tức giận chưa tiêu kế tục dạy dỗ. Tiểu Lạc không dám, Bạch Lạc nói, đầu tiên là tự cho là phát sinh trực tiếp va chạm, sau đó lại phá hoại quy tắc chơi ám sát. Ngươi không chỉ là muốn đùa lửa tự thiêu, hay là muốn đem toàn bộ Bạch gia hướng về hố lửa bên trong thôi. Bạch Quốc Đào làm như thật sự bị tức đến, một câu tiếp một câu, ngươi khôn khéo, ngươi lòng dạ đều đi đâu rồi. Một cái Diệp gia con hoang mà thôi, đáng giá như ngươi vậy làm lớn chuyện. Ngươi thực sự quá để ta thất vọng rồi. Ba ta sai rồi. Sai nơi nào, hắn là bình ngói, ta là đổ sứ, ta không nên với hắn chính diện va chạm. Ngươi biết là tốt, rồi, Bạch Quốc Đào nghe vậy, tức giận cuối cùng cũng coi như tiêu một chút, không bằng lại cảnh cáo nói, ta không hy vọng lại có thêm lần sau. Dứt tiếng, Bạch Quốc Đào trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô, nghe trong ống nghe truyền ra khó khăn âm, Bạch Lạc một mặt uất ức tức giận đến suýt chút nữa đập chết điện thoại di động. Hô, cuối cùng, Bạch Lạc khống chế lại tâm tình của chính mình, cắn răng nghiến lợi nói, Diệp gia con hoang, lần này ta liền đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng thôn. Ta ngược lại muốn xem, liền Diệp gia cửa lớn cũng không có tư cách bước vào ngươi, có thể phiên nổi bao lớn sóng gió. Dùng tương tự A Quy tinh thần an ủi chính mình một phen sau, Bạch Lạc ý nghĩ hiểu rõ rất nhiều, sau đó nghĩ đến Diệp Phàm sẽ gặp đến Diệp gia trận doanh người bài xích thậm chí sẽ bị giáo huấn sau, hắn không nhịn được lạnh nở nụ cười. Cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo chiếc kia hồng kỳ H7 chậm rãi lái vào đàn công khu nhà giàu. Tần Yến ngồi ở khí ghế sau xe trên, vẫn như cũ ăn mặc cái này do một vị tên may đại sư Donnie đóng giày nghề nghiệp sáo trang, trên đầu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp gia đời thứ ba đại con dâu Tần gia công chúa và nào đó quốc xí người đứng đầu vầng sáng, nhưng trên gương mặt đó không bao giờ tìm được nữa nửa điểm cao cao tại thượng. Ngược lại, nàng tấm kia tỉ mỉ bảo dưỡng khuôn mặt cao cao nhô lên, mặt trên lưu lại Diệp Văn Hạo dấu ngón tay không nói, tràn ngập tụ huyết thủng đến cùng bánh màn thầu tự, trên mặt đầy dẫy vẻ mặt thống khổ. Thống khổ, là bởi vì nàng một hồi muốn hướng về Diệp Phàm xin lỗi nhận sai. Chuyện này đối với nàng mà nói, so với Diệp Văn Hạo một cái cát kia càng làm cho nàng hơn khó có thể tiếp thu, chuyện này sẽ trở thành nàng nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Nhưng mà, dù cho có 1.000 cái, 10.000 cái không muốn tiếp thu, nhưng nàng cũng biết nếu như nàng muốn tiếp tục đẩy Diệp gia đời thứ ba đại con dâu Tần gia công chúa và nào đó quốc xí người đứng đầu vầng sáng, nhất định phải tiếp thu phần này sỉ nhục. Cùng Tần Yến không giống, Diệp Văn Hạo trên mặt không có thống khổ, có chỉ là tự trách cùng lo lắng. Vì là chuyện năm đó mà tự trách, vì là đón lấy sắp gặp mặt mà lo lắng. Ước chừng sau 10 phút, ở Tần Yến thống khổ, Diệp Văn Hạo tự trách lo lắng tâm tình dưới, Hồng Kỳ H7 chậm rãi xử đến Diệp Phàm chỗ ở cửa biệt thự. Bọn họ thật giống ngủ, nếu không chúng ta ngày mai trở lại chứ. Mắt thấy biệt thự đen kịt một màu, Tần Yến không nhịn được nói, có chút có thể. Trốn nhất thời tính nhất thời ý nghĩ. Không được, Diệp Văn Hạo rất dứt khoát phủ định Tần Yến đề nghị, sau đó suy nghĩ một chút vẫn chưa xuống xe đi nhấn hưởng chuông cửa, mà là đột nhiên thả ra hơi thở của mình. Bạch, biệt thự một căn phòng ngủ bên trong, Diệp Phàm vốn là ở phối hợp chế thuốc dược liệu, ngạc nhiên nhận ra được Diệp Văn Hạo khí tức sắc mặt nhất thời biến đổi. Rào, sau một khắc, dược liệu từ Diệp Phàm trong tay rơi xuống, hắn không kìm lòng được đi tới bên cửa sổ, một chút nhìn thấy Diệp Văn Hạo chiếc xe kia đang sáng choang Hồng Kỳ H7, lông mày trong nháy mắt ninh ở cùng nhau, vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa thống khổ lại kích động. Thống khổ, là bởi vì Diệp Văn Hạo đến, để hắn nhớ tới đêm nay Tần Yến những câu nói kia, nhớ tới Diệp Văn Hạo năm đó hành động. Kích động, là bởi vì, hắn rõ ràng, Diệp Văn Hạo nếu tìm đến nơi này, là bởi vì quan tâm hắn cảm thụ. Thấy sao, Diệp Phàm không nhịn được ám hỏi mình, không có đáp án, hắn như là bị sử dụng phép thuật giống như vậy, không hề động đậy mà đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chiếc kia Hồng Kỳ H7. Liền như vậy vẫn ngơ ngác nhìn, hắn có thể nhận ra được sao? Mấy phút sau Tần Yến thấy Diệp Phàm chậm chạp không hiện thân, không nhịn được hỏi. Có thể, Diệp Văn Hạo nhẹ nhàng thở dài, nếu không gọi điện thoại cho hắn chứ, Tần Yến lần thứ hai kiến nghị. Nếu như hắn muốn gặp ta, nhận ra được ta khí tức sau, sẽ hiện thân. Diệp Văn Hạo ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn lầu hai cái kia cửa sổ phòng ngủ, có thể thấy rõ Diệp Phàm đứng ở rèm cửa sổ sau bóng người, miệng hiện ra khổ nói, nếu như hắn không muốn gặp ta coi như đem điện. Thoại đánh nổ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như hắn vẫn không hiện thân làm sao bây giờ? Tần Yến lại hỏi, chờ đến hắn hiện thân mới thôi. Diệp Văn Hạo cau mày, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tần Yến tức thời ngậm miệng, không lên tiếng nữa. Cọt kẹt, cùng lúc đó, Diệp Phàm cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tô Vũ Hinh để Trần Chân Răng, đi vào. Có một số việc là không cách nào trốn tránh, dù như thế nào, hắn nếu đến rồi, ngươi liền đi ra ngoài thấy một mặt đi. Tô Vũ Hinh chậm rãi đi tới Diệp Phàm sau lưng, từ phía sau ôm Diệp Phàm vòng eo, đem đầu kề sát ở Diệp Phàm hậu tâm trên, nhẹ giọng nói rằng. Nàng từ Sở Cơ nơi đó biết được Diệp Phàm đêm nay cao ngộ, đồng thời lúc trước dựa theo Sở Cơ căn dặn, dành cho Diệp Phàm động viên, lúc này nhận ra được Diệp Văn Hạo đến rồi, do dự đã lâu cuối cùng vẫn là quyết định tìm đến Diệp Phàm, ta không phải trốn tránh, ta không biết thấy hắn nên nói cái gì. Diệp Phàm xoay người, cay đắng nở nụ cười, cười ở trên mặt thống ở trong lòng. Nói ngươi muốn nói nhất, Tô Vũ Hinh nắm chặt Diệp Phàm lạnh lẽo hai tay, mỉm cười cổ vũ, không muốn trái lương tâm, để trái tim của ngươi đi khống chế suy nghĩ của ngươi. Đây là ta trước đây gặp phải vướng tay chân nan để xoắn suýt thì lựa chọn, ngươi có thể thử một chút. Được, cảm thụ Tô Vũ Hinh quan tâm cùng cổ vũ, Diệp Phàm trong lòng thống giảm bớt không ít, hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra thả người nhảy xuống. Bạch, thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo trên mặt tự trách cùng lo lắng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là kích động sau khi, vội vàng nói, xuống xe. Dứt tiếng, Diệp Văn Hạo trước tiên đẩy cửa xe ra xuống xe, mà Tần Yến nhưng là cắn răng, cũng theo từ trong xe đi xuống. Hà, dưới màn đêm, Diệp Phàm chậm rãi hướng về cửa biệt thự đi tới, thình lình nhìn thấy Diệp Văn Hạo bên cạnh Tần Yến, cũng nhìn thấy Tần Yến cái kia cao cao nhô lên khuôn mặt cùng vẻ mặt thống khổ. Sự phát hiện này để hắn đầu tiên là ngẩn ra, về sau mơ hồ đoán được cái gì. Một lát sau, ở Diệp Văn Hạo cùng Tần Yến chờ đợi bên trong, Diệp Phàm trầm mặc đi tới cửa biệt thự. Xin lỗi, Tiểu Phàm, đêm nay ta không nên tìm ngươi, càng không nên nói với ngươi những câu nói kia, xin ngươi tha thứ cho A Di. Không thể không nói, xuất thân hào môn, gả cho hào môn, thân là quốc sĩ người đứng đầu Tần Yến, có phong phú kinh nghiệm xã giao, trở mặt tốc độ so với cởi quần còn nhanh hơn, nàng không chỉ chủ động. Hướng về Diệp Phàm xin lỗi, vẻ mặt khá là chân thành, nhưng trong lòng so với lúc ăn cơm ăn được con ruồi còn khó chịu hơn. Dùng Tô Vũ Hinh lại nói, đây là điển hình trái lương tâm. Đối với ngươi mà nói, hướng về ta xin lỗi là một chuyện rất thống khổ, đối với ta mà nói, lời xin lỗi của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Phàm nhìn mấy tiếng trước đối với mình lộ làm ra một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, không ngừng nhục mạ mình cùng mẫu thân Tần Yến, sắc mặt bình tĩnh nói, xin ngươi nhớ kỹ lời của ta, không để cho ta được nghe lại ngươi sỉ nhục mẫu thân ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi, chẳng biết vì sao, cứ việc Diệp Phàm là sắc mặt bình tĩnh mà nói ra này năm chữ, nhưng Tần Yến trong đầu một trận kinh hoàng, trong lòng nhồi vào sợ hãi. Cái kia phân sợ hãi, so với Diệp Văn Hạo ngắt lấy cổ của nàng thì càng nồng. Sợ hãi qua đi, một luồng chưa bao giờ trải nghiệm quá sỉ nhục ở Tần Yến trong đầu tràn ngập. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có như hiện tại như vậy ăn nói khép nép cùng người nói xin lỗi, càng không có người dám đảm nhận, dám ngay ở Diệp Văn Hạo trước mặt uy hiếp như vậy nàng. Chưa từng có, ta bảo đảm từ nay về sau, Diệp gia cùng Tần gia tất cả mọi người sẽ không lại tìm ngươi, phát sinh đêm nay chuyện như vậy. Diệp Văn Hạo miệng hiện ra khổ nói. Diệp Phàm sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt từng bị hắn coi như rồng trong loài người nam nhân, nhìn trước mắt cái này từng cảm động đến hắn lệ rơi đầy mặt nam nhân, không kìm lòng được nói rằng, điểm ấy oan ức khuất nhục đối với ta mà nói không tính là cái gì, nhưng ta không hy vọng ta mẹ vùi vào đất vàng, còn bị người đâm tích lương. Cốt, xin lỗi, Diệp Văn Hạo cả người chấn động âm thanh run rẩy nói. Người nên nói với nàng, Diệp Phàm dựa theo Tô Vũ Hinh từng nói, hoàn toàn do tâm khống chế chính mình. Ta hầu như mỗi ngày đều ở trong lòng nói với nàng. Diệp Văn Hạo một mặt tự trách nguyên bản kiên cường thân thể hơi chút lọng khòm. Diệp Phàm thấy thế chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, không có gì để nói. Như cùng ta đã từng nói, ta không dám hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta, nhưng ta còn có thể giống như trước như thế, khuynh ta hết thảy tận ta có khả năng đi vì ngươi làm một ít chuyện. Diệp Văn Hạo nhẹ giọng nói, này không phải bù đắp, đây là thân là một cái phụ thân trách nhiệm. Diệp Phàm run lên trong lòng, cảm động tâm tình như là nhuận vật tế không hề có một tiếng động bình thường dập dờn ở trong lòng hắn, trong lòng cái kia. Phần bởi vì biết được mẫu thân chết đi chân tướng còn đối với Diệp Văn Hạo sản sinh sự thù hận, xuất hiện một tia buông lòng. Người lão thái gia để ta truyền cáo ngươi, nếu như ngươi muốn về nhà, Diệp gia cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng, Diệp gia tài nguyên có thể mặc ngươi sử dụng. Diệp Văn Hạo nghĩ đến Diệp Viễn Sơn căn dặn truyền đạt nói. Tây, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo câu nói này, Tần Yến một mặt không dám tin tưởng mà nhìn về phía Diệp Văn Hạo, cảm giác kia phảng phất đang hỏi chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Có thể sao? Thân là Diệp gia đời thứ ba đại tức phụ Tần Yến rất rõ ràng, Diệp gia lão thái gia câu nói này ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Diệp Phàm nhẹ nhàng gật gù, hắn sắp trở thành hoa hạ lớn nhất quyền thế thái tử gia. không có một trong, có thể sao, nhà của ta ở Linh Sơn. Diệp Phàm trong lòng cảm động không còn sót lại chút gì, dứt khoát xoay người, nhanh chân rời đi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,